Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Cô dâu chú rể sau khi chúc rượu ở bàn Phương Minh Viễn xong liền sang bàn khác chúc rượu tiếp bên bàn của Phương Minh Viễn. Ngoài 5 người là Phương Minh Viễn, Hạng Quân, Phù Nhị, La Phi Phi, Kim Diệc Phi còn có anh họ của Ngụy Bằng Trình. Chú của cô dâu là Hoa Quốc Hạo và một người bạn thân thời đại học của Ngụy Bằng Trình, cũng là bàn 10 người như các bàn khác. Nhưng lại được đãi ngộ như mâm chủ nhà, hơn nữa, cô dâu chú rể vừa đi khỏi. Hoa Quốc Hùng liền dẫn người nhà họ Hoa sang bàn này mời rượu 3 người sau đó lại chúc riêng từng người một là Hạng Quân và Vu Nhị. Như thế mới thấy được sự ảnh hưởng của Vu Nhị và Hạng Quân trong xã hội, La Phi Phi và Kim Diệc Phi cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong số này có không ít nhân vật quan chức mà các cô đều kính trọng, tuy nhiên, điều khiến các cô cảm thấy khó hiểu là khác với Hoa Quốc Hùng. Những người tới sau kia đối với Phương Minh Viễn dường như là rất xa lạ, có cảm giác như là khách khí quá. Chỉ có điều các cô đã không để ý thấy bên cạnh Hoa Quốc Hạo đang nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt có phần nể sợ. Hoa Quốc Hạo đương nhiên đã biết rõ thân phận của Phương Minh Viễn, trên đường tới đây Hoa Quốc Hùng cũng đã nói cho họ biết. Hắn là người thừa kế của nhà họ Phương ở Bình Xuyên, cũng là người tạo ra sản nghiệp giàu có cho nhà họ Phương. Phương Minh Viễn cũng tới đám cưới của Ngụy Bằng Trình, Hoa Quốc Hùng khi ở nhà hàng đã từng nói chuyện với Phương Minh Viễn. Lần nói chuyện đó cũng khiến hắn và những người chưa từng gặp mặt Phương Minh Viễn ghi nhớ đây là một con người có tài năng kinh doanh thiên bẩm. Hắn đến dự đám cưới của Ngụy Bằng Trình, điều này đã giải thích rõ ràng nguyên nhân thái độ của Hoa Quốc Hùng lại thay đổi 180 độ. Đồng thời Hoa Quốc Hùng cũng dặn dò kỹ rằng, Phương Minh Viễn đương nhiên không muốn để lộ thân phận thật của mình. Vì thế mà khi nói chuyện Hoa Quốc Hạo đều hết sức cẩn thận, vừa phải biểu hiện lòng cảm kích của Hoa gia đối với Phương Minh Viễn. Vừa lo sợ vì quá xúc động mà để lộ ra thân phận của Phương Minh Viễn, chẳng trách trên TV lại có nhiều hoàng đế cải trang vi hành như vậy. Người ta tuy đã trở thành trung tâm của mọi người lại mong muốn giấu đi thân phận của mình. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi Phương Minh Viễn kia thực sự khiến người ta không thể đánh giá được gì. Nhưng Hoa Quốc Hạo lại cảm thấy mình sống hơn nửa đời người mà vẫn là một kẻ vô dụng. Phương Minh Viễn vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói vài câu với Hạng Quân, Vu Nhị, lời nói đều rất nhỏ, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng rất khó nghe rõ được. Anh đã nhìn thấy cái người mà em chỉ rồi, em cảm thấy hắn có thích hợp dẫn chương trình tin tức không? Phương Minh Viễn nói nhỏ bên tai Vu Nhị. Ở bất cứ đài truyền hình nào người dẫn chương trình tin tức đều được tuyển chọn gắt gao nhất, người mà Vu Nhị chọn, dáng vẻ tuy uy nghi, lại có vẻ trung hậu thành thực, về hình thức mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì, Vu Nhị trả lời một cách chắc chắn. Hắn vốn năm ngoái đã được trúng tuyển, hy vọng sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình bản tin ở đài truyền hình Tân Tây. Sau vì một vài lý do nội bộ mà lại bị rớt, đối với năng lực của anh ta, em tin anh ta sẽ đáp ứng được yêu cầu của đài. Phương Minh Viễn trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nói với Vu Nhị nếu vậy thì anh tin tưởng em đấy. Hắn còn chưa nói xong đã thấy có người đập mạnh vào vai một cái. Không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người thanh niên tuổi xấp xỉ 30, ăn mặc thoải mái đang cầm ly rượu đứng sau hắn. Vu Nhị đang lắng nghe hắn nói cũng giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi, trưởng phòng Sử, trưởng phòng Trương các anh cũng tới đấy à? Trương Ngọc Đường và Sử Minh Chí là cán bộ trẻ quản lý mảng kinh doanh quảng cáo và tài vụ của đài truyền hình Tân Tây. Ở đài truyền hình cũng được coi là nhân vật cán bộ nòng cốt trẻ tuổi, trong đó Sử Minh Chí trước giờ vẫn cực kỳ có cảm tình với Vu Nhị. Trước khi Quách Nhạc Đồng xuất hiện đã từng 2-3 lần cả gián tiếp, trực tiếp thể hiện mong muốn kết bạn với Vu Nhị nhưng đều bị Vu Nhị từ chối. Sau đó, Quách Nhạc Đồng mạnh mẽ, cứng rắn xuất hiện, hắn đã từng nghĩ đời này, kiếp này sẽ không có cơ hội nắm tay người đẹp nữa rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, Vu Nhị cũng chẳng coi Quách Nhạc Đồng ra gì. Hắn từng có thời gian rất lo lắng Vu Nhị làm việc ở đài truyền hình tỉnh sẽ phải chịu nhiều áp lực từ cấp trên. Nhưng sau đó lại có tin là thầy của Vu Nhị ở trường đại học chính là đương kim giám đốc sở giáo dục Tô Ái Quân, hơn nữa. cô cũng có quan hệ rất tốt với nhà họ Phương ở Bình Xuyên, chính là công tử trưởng ban tuyên giáo, lấy cô là việc không thể nào. Điều này làm cho Sử Minh Chí vừa buồn vừa vui, vui vì Vu Nhị có hậu phương vững chắc như vậy ở đài truyền hình sẽ không ai có thể vô cớ chèn ép. Nhưng buồn là vì hoàn cảnh Vu Nhị tốt như vậy, bất cứ ai kể cả hắn muốn hái được bông hoa đẹp đó mang về nhà đều là việc khó như lên trời. Đương nhiên, Sử Minh Chí cũng thừa nhận chính vì thế mà Vu Nhị đối với hắn lại càng hấp dẫn hơn. Nếu như có thể đến được trái tim người đẹp chẳng phải cùng lúc mở cho mình cánh cửa vào mối quan hệ với giám đốc sở giáo dục và nhà họ Phương ở Bình Xuyên là gì, chỉ có điều mặc dù Sử Minh Chí có lòng, nhưng Vu Nhị lại không có ý, hơn nữa ở đài cũng có khối người có ý định với cô. Vì thế mà hắn hầu như không có cơ hội nào, hôm nay, Sử Minh Chí cũng được mời đến đám cưới Ngụy Băng Trình. Không ngờ lại nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình lại tay trong tay với Phương Minh Viễn rất tình cảm. Nhất là sau khi hai người xì xào bàn tán khiến hắn cho rằng họ là tình nhân càng khiến lòng đố kỵ như núi lửa bùng lên, khó có thể chịu đựng được. Vừa rồi, mấy lần hắn định đi đến đều bị Trương Ngọc Đường ngăn lại, dù sao đây cũng là hôn lễ của Ngụy Băng Trình. Mình và mấy người kia đều là khách được mời đến, nếu gây sự ở đây chẳng phải là mang tiếng với Ngụy Băng Trình hay sao? Ngụy Băng Trình hiện nay thuộc bộ phận hậu cần ở đài truyền hình, rất được lãnh đạo cao cấp tín nhiệm, tiền đồ sáng láng. Giờ lại cưới con gái ông chủ tập đoàn Thanh Đình, tương lai tốt thế nào khỏi phải nói nữa, gây phiền cho hắn cũng chẳng phải việc hay ho gì. Đến tận bây giờ, khi đám cưới đã sắp kết thúc, cô dâu chú rể đã chúc rượu xong, Sử Minh Chí không thể nhẫn nại được nữa. Trương Ngọc Đường cũng chỉ bảo sẽ cùng hắn lại đây, chủ nhiệm Vu, hôm nay là lễ cưới của chủ nhiệm Ngụy, chúng ta từ năm ngoái đến giờ chưa gặp. Hôm nay mượn rượu mừng của Ngụy chủ nhiệm, chúc Vu chủ nhiệm một ly, Sử Minh Chí cầm ly rượu cười nói chúng tôi uống ly đầy, Vu chủ nhiệm xin tùy ý. Sử trưởng phòng, Trương trưởng phòng, tôi cũng của người phúc ta chúc các anh vậy, Vu Nhị cười nói, Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường uống một ly đầy. Lại rót thêm một ly nữa, Trương Ngọc Đường xoay người lại Hạng Quân nói, giám đốc Hạng. Không thể ngờ lại gặp giám đốc ở đám cưới Ngụy chủ nhiệm, hai chúng tôi cũng xin chúc sức khỏe ngài, vẫn là chúng tôi ly đầy. Giám đốc Hạng xin tùy ý. Làm cán bộ bộ phận kinh doanh quảng cáo ở đài truyền hình tỉnh đối với người thừa kế Phương gia ở Phụng Nguyên chắc chắn không hề xa lạ, hàng năm. Nhà họ Phương đều bỏ ra khoản tiền lớn để quảng cáo trên truyền hình, có thể nói họ là một khách hàng lớn, thường xuyên của đài truyền hình tỉnh. Hạng Quân uống hết ly rượu đầy, coi như là nể mặt hai người này. Dù sao đối với người ở bộ phận quảng cáo của đài truyền hình thì hai bên đều có lợi, hơn nữa cũng vì nể mặt Vu Nhị và Phương Minh Viễn ở bên cạnh. Hắn cũng không muốn để lại ấn tượng kiêu căng, Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường lại tiếp tục mời rượu Hoa Quốc Hạo và đám người còn lại. Ngay cả La Phi Phi, Kim Diệc Phi cũng không bỏ qua, Phương Minh Viễn là người được mời cuối cùng. Bọn chúng không hề để ý đến ánh mắt ra hiệu của La Phi Phi và Kim Diệc Phi. La Phi Phi và Kim Diệc Phi ngồi đối diện với Vu Nhị nên cũng không dám nói gì nữa, cho dù nói thế nào, cả hai cô đều là trợ lý của Vu Nhị. Là thuộc cấp do Vu Nhị trực tiếp quản lý, mặc dù có thiện cảm với Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường. Cũng không dám vì tình riêng mà thể hiện trước mặt Vu Nhị, hai người đi chúc một vòng, cuối cùng mới lại bên Phương Minh Viễn nói. Vị huynh đệ này trông lạ quá, giám đốc Hạng có thể giúp chúng tôi giới thiệu một chút được không, Hạng Quân sắc mặt cũng có chút không vui. Nghi ngờ hai người này đang cố ý tạo ra không khí khó chịu thôi được, cho dù Phương Minh Viễn còn trẻ, miệng còn hơi sửa trông có vẻ nhàn hạ. Chắc là địa vị cũng không cao, xem ra còn kém cả Hoa Quốc Hạo và anh họ của Ngụy Băng Trình. Nhưng hai người này sau khi chúc xong La Phi Phi và Kim Diệc Phi mới nhớ tới Phương Minh Viễn, đây là có ý gì, phải biết rằng, trên bàn tiệc. Mời rượu cũng là có quy tắc ngầm, không thể tự làm theo ý mình, nghĩ như thế nào thì làm thế ấy, mặc dù. Phương Minh Viễn chưa hề giới thiệu thân phận, ngồi cũng rất tự nhiên. nhưng chỉ dựa vào việc hắn ngồi cùng bàn với mình và Vu Nhị có thể thấy Trương Ngọc Đường và Sử Minh Chí mời rượu hắn cuối cùng là điều vô lễ. Vu Nhị chú ý nhìn sắc mặt của Hạng Quân, tuy là trong lòng có chút không hài lòng nhưng dù sao Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường cũng là đồng nghiệp của mình, giờ lại đang là trong tiệc cưới. Cô không muốn gây nên sự không vui, Sử trưởng phòng, đây là trợ lý của giám đốc Hạng, bạn thân của tôi Minh Viễn, Minh Viễn. Đúng là một họ rất hiếm có đấy, Trương Ngọc Đường tỏ ý kinh ngạc, cũng hơi hiếm, tuy nhiên trong lịch sử cũng vẫn có một số danh nhân đấy. Ví dụ như Minh Sùng Nghiễm, nghe nói Minh Sùng Nghiễm là một vị thầy mo, thời Võ Chu còn làm lên chức ngự y, nghe nói rất được Võ Tắc Thiên sủng ái. Sau này vì dính vào sự kiện lập chữ mà bị đâm chết. Sử Minh Chí tuy rằng nhất thời nói ra nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút có thể hiểu được ý hắn muốn nói là từ trai bao. Mọi người cùng bàn không khỏi biến sắc, rõ ràng Sử Minh Chí muốn khiêu khích người mới lần đầu gặp mặt. Ai lại dám đem họ đối phương ra để chế giễu như vậy, cũng giống như hai người lần đầu tiên gặp mặt bên này hỏi họ tên bên kia là gì. Bên kia đáp họ Vương, trừ khi là cố ý muốn gây chuyện, bằng không mà nói không ai lại nói tiếp một câu đồ con rùa, cách Trương.